Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548: Koyama Akane. Chương 294: Koyama Akane. Trong chớp mắt hai người đã trao đổi mười mấy đao. Koyama Akane cũng hướng lui về phía sau ra 5 bước. Mặc dù Koyama Akane vẫn như cũ mặt không đổi sắc, nhưng mà Thiên Đại trong mắt vẻ lo lắng lại càng ngày càng mãnh liệt. Nàng xin giúp đỡ giống như nhìn về phía người chung quanh. Bất quá tuyệt đại đa số đều là tay không tấc sắt bình dân. Cho dù có tâm tương trợ cũng bất lực. Thế là ánh mắt của nàng cuối cùng vẫn rơi vào Trương Hằng cái này lãng nhân trên thân. Nhưng mà Trương Hằng lại là thờ ơ. Trương Hằng có thể nhìn ra được nhiều nhất còn có 10 chiêu. Yamada liền muốn bại, bởi vì đánh lâu không xong, hắn đã trở nên càng ngày càng nhanh nóng nảy. Có thể là cảm thấy lâu như vậy đều bắt không được một cái nữ lưu thực sự mất thể diện. Nhưng mà làm khoái đao người kiêng kỵ nhất liền là nóng lòng khí nóng này. Hắn động tác ra tay đã có biến hình dấu hiệu, dùng trong trò chơi thuật ngữ để giải thích. Hắn APM, mỗi phút thao tác số lần. Mặc dù tại tăng lên, nhưng mà IPM, mỗi phút hữu hiệu thao tác số lần, lại không tăng mà lại giảm đi. Trương Hằng đương nhiên sẽ không ngay tại lúc này lại nhiều xen vào chuyện bao đồng. Cho nên hắn không nhìn Thiên Đại kia ánh mắt cầu chờ. Chỉ là đứng tại chỗ coi chừng Matsuo cùng Takahashi hai người. Trên thực tế mặc dù Koyama Akane cùng Yamada đao pháp cũng không bằng hắn, nhưng mà hai người chi chiến giao chiến cũng là không phải hoàn toàn không có chỗ thích hợp. Mặc dù Nhật Bản đao thuật xuất hiện thời gian tương đối trễ, Thái đao cũng nhận đường đao không ít dẫn dắt, nhưng trên thực tế cả hai công nghệ khác biệt. Đường đao áp dụng nhiệt độ cao trừ carbon kỹ thuật, tại rèn đúc thời kỳ cuối lại tôi carbon. Nhật Bản thiếu phẩm chất cao than đá, chỉ có thể nhiệt độ thấp giã luyện. Nhưng là nhức cả trứng chính là đường đao kỹ thuật rèn đúc thất truyền. Tống Minh hai đời đao chất lượng ngược lại giảm xuống, mà lại đường đao thiên nặng nề, thái đao càng dài nhỏ. Đương nhiên đây đều là nói sau. Nói về đao pháp, kỳ thật tại Xuân Thu Chiến Quốc thời điểm loại hoa nhà người đọc sách cũng là muốn tập võ. Cái gọi là quân tử lục nghệ bên trong liền có ngự cùng bắn. Đại gia hỏa Chu Du thiên hạ thời điểm đạo lý giảng không thông liền giảng nắm đấm. Chỉ là về sau để cho tiện các hướng các đời thống trị. Nho sĩ chỉ còn lại có nho không có sĩ. Quân tử lục nghệ biến thành quân tử động khẩu không động thủ. Trái lại Nhật Bản bên này, bởi vì võ sĩ văn hóa thịnh hành, võ sĩ làm giai tầng thống trị một bộ phận. Dân gian tập võ tính tích cực một mực cực kỳ cao. Cũng nguyện ý tiêu công phu tôi luyện đao pháp. Cho nên phế đao lệnh trước đó cả nước các nơi có không ít đạo trường. Các loại đao pháp lưu phái cũng là trăm hoa đua nở. Những này lưu phái đều có đặc sắc. Hoặc là nói mình nói. Những này nói chưa hẳn đều đúng. Bất quá đối với Trương Hằng đích thật là cực kỳ vật mới mẻ. Giá trị tham khảo trước mắt còn không khen ngợi đánh giá. Bất quá Trương Hằng hiện tại đã sinh ra nhìn qua các lưu phái đao pháp suy nghĩ. Phi Hồng Chi Kiếm từng nói qua, mỗi vòng phó bản là căn cứ người chơi đặc điểm tạo ra. Bởi vậy Trương Hằng tiến vào Mạc Mạt Kinh Đô phó bản hiển nhiên cũng là có nguyên nhân. Hắn bây giờ nhìn Yamada cùng Koyama Akane giao thủ có thể cảm giác có thu hoạch. Mặc dù chỉ là một chút xíu thu hoạch, nhưng là đối với rất từ lâu trải qua không có tăng lên phương hướng hắn tới nói cho dù là một điểm. Thu hoạch cũng là đầy đủ chân quý, mà bây giờ Kinh Đô Phong Vân Tế Hội, các phương cao thủ tề tụ, cũng gián tiếp vì hắn cung cấp càng nói thêm hơn thăng thời cơ. Trương Hằng ngay tại suy nghĩ nên từ đâu tới đây tới tay. Một bên khác Yamada cùng Koyama Akane lại là đã phân ra được thắng bại. Koyama Akane thừa dịp Yamada một đợt đoạt công, cuối cùng một đao đâm vào không khí, chiêu thức dùng hết không kịp thu hồi thời điểm. Rốt cục thay đổi trước đó thủ thế, một đao bổ vào Yamada cầm đao trên tay, cái sau bị đau hạ chỉ có thể buông lỏng tay ra bên trong thái đao. Koyama Akane không có truy kích, mở miệng nói, ngươi bại, ngươi đang nói bậy bạ gì đó chuyện ma quỷ, ta làm sao lại bại? Yamada thẹn quá hóa giận, hắn mặc dù đã mất đi thái đao, nhưng là bên hông còn có một thanh uy hiếp kém, ngoại trừ những cái kia tu luyện nhị đao lưu gia hỏa. Thời Edo võ sĩ bình thường chỉ có tại đã mất đi chủ chiến thái đao hoặc là rèn đao sau mới sẽ sử dụng dự bị uy hiếp kém, mà Yamada hiện tại liền chuẩn bị rút ra bên hông uy hiếp kém cùng Koyama Akane tái chiến. Hắn một trận chiến này bại có chút uất ức, rõ ràng đối diện thực lực không bằng hắn, nhưng mà hắn bởi vì say rượu sửng sốt bị người đánh rớt vũ khí. Hết lần này tới lần khác, trước đó thời điểm hắn còn đem một trận chiến này thăng lên đến việc quan hệ Chosu phiên võ sĩ vinh dự độ cao, bởi như vậy hắn liền không phải thắng không thể. Nhưng là Koyama Akane đã thu hồi đao gỗ, lắc đầu nói, không đánh, ta vốn chỉ là vì cứu người, ngươi nếu là thật muốn tỉ thí, có thể đi đạo trường tìm ta, ta tùy thời phụng bồi. Dừng một chút, nàng lại bổ sung một câu, mà lại hiện tại ngươi cầm binh khí, ta chỉ có một thanh đao gỗ, đây cũng quá không công bằng đi. Yamada kém chút không có bị nàng một câu nói sau cùng này cho tươi sống tức ngất đi. Đối diện cái kia ghê tởm nữ nhân lại còn có mặt đàm công bằng. Nếu như không phải hắn đêm nay uống nhiều quá, liền là ba cái, không, hai cái Koyama Akane cũng bị hắn cho ném lăn tại địa. Yamada chỉ cảm thấy một dòng nước nóng phun lên đầu, kém chút bị khí ra chảy máu não đến, hai cái lỗ mũi hồng hộc bốc hơi nóng, bất quá sau một khắc cánh tay của hắn bị người cho giữ lấy. Là Matsuo cùng Takahashi hai người, nhìn thấy Yamada mất binh khí, rốt cục dám lên trước khuyên nhủ hắn. Hôm nay bằng hữu của ta uống say, một trận chiến này không thể chắc chắn. Chúng ta ngày khác tất đến các hạ đạo trường lại lĩnh giáo cao chiêu. Matsuo một bên hét lên, nói nghiêm túc, về sau ba người đuổi tại tuần tra người đến trước chạy ra. Koyama Akane nghe vậy cũng không có ngăn cản, chỉ là xoay người nhặt lên trước đó để dưới đất vị cá. Về sau đi tới thiên đại cùng nàng trước mặt bằng hữu, hỏi, các ngươi không có sao chứ? Hai tiểu cô nương lắc đầu, tại hướng Koyama Akane sau khi nói cảm ơn hai người lại thân thể khom xuống đi nhặt những cái kia rơi trên mặt đất nướng con lươn xuyên. Bọn hắn đều là ngư dân cùng người có nghề nhà hài tử, từ nhỏ đã học xong cần kiệm công việc quản gia. Những này con lươn xuyên mặc dù rơi trên mặt đất không bán ra được, nhưng là tẩy một chút vẫn là có thể mình ăn. Trương Hằng không biết có phải hay không là ảo giác của mình. Koyama Akane giống như hướng hắn nơi này nhìn một cái, về sau sờ lên miệng túi của mình, từ bên trong lấy ra đại khái 15 văn tiền, đưa cho trước mặt hai tiểu cô nương. Ấy náy nói, ta hôm nay đi ra ngoài tương đối vội vàng, chỉ dẫn theo số tiền này, bất quá ít nhiều cũng đền bù các ngươi một chút tổn thất đi. Thiên đại cùng nàng đồng bạn nhưng không có tiếp nhận số tiền này. Các nàng có thể từ Yamada đao hạ mạng sống toàn do Koyama Akane cái này ân nhân cứu mạng. Chính phát sầu không biết nên báo đáp thế nào trước mắt ân nhân, làm sao cũng không có khả năng lại đi cầm đối phương tiền. Lại sau đó Koyama Akane lại nhìn Trương Hằng đồng dạng, lần này cái sau có thể khẳng định vị này đến từ Koyama đạo trường nữ đao khách đích thật là đang nhìn hắn. Sau đó Trương Hằng lại nghe thấy Koyama Akane lẩm bẩm một câu, người ta bởi vì ngươi suýt nữa mất mạng, ngươi nhìn xem mặc kệ còn chưa tính, ngay cả tiền cũng không nguyện ý cho điểm à? Koyama Akane tiếng nói không lớn, vừa lúc có thể để cho Trương Hằng nghe được, nhưng cùng lúc lại không cho cái sau nghe quá rõ ràng. Chờ Trương Hằng kịp phản ứng nàng nói cái gì về sau. Koyama Akane đã sờ lên hai tiểu cô nương đầu quay người rời đi. Trương Hằng yên lặng, bất quá lúc đó hai người cũng không biết đó cũng không phải giữa bọn họ một lần cuối cùng gặp mặt. Trên thực tế về sau qua không bao lâu, hai người liền lại gặp. Hết chương.